Tâm Linh Học, chúng tôi xin trân trọng kính chào tất cả quý vị và xin thân ái chào tất cả các anh chị đang theo dõi chúng ta trên hệ thống mạng lưới điện toán toàn cầu. Đề tài của Hội Tâm Linh Học chúng ta ngày hôm nay sẽ là thể hiện của cõi vô hình, quả thiện và ác. Thưa các anh chị, thiện và ác là hai tính từ mang tính cách đối lập. Nói đến thiện thì chúng ta có thể ví như là ban ngày, những cái gì trong sáng tốt lành, những cái gì mang lại hạnh phúc và bình an cho xung quanh. Cái thiện nó thể hiện qua tư tưởng của chúng ta, qua cách chúng ta hành xử và trong cái nhân cách của chúng ta, những điều mà nó phù hợp với chuẩn mực đạo đức và đạo lý, cũng như là phù hợp với luật lệ của xã hội nơi đó đã được đưa ra. Còn cái ác thì nó hoàn toàn là cái ngược lại. Người ta ví cái ác như là bóng đêm, như là những cái gì xấu, những cái gì dữ dằn và hung hiểm, những cái gì gây khổ đau tang thương cho xung quanh. Cái ác nó cũng nằm ở trong cái tư duy của chúng ta, trong cái ngôn từ của chúng ta và trong cái cách mà chúng ta hành xử với xung quanh. Những điều mà nó đi trái ngược lại với chuẩn mực đạo đức cũng như là luật lệ nơi mà chúng ta sinh sống. Có khi có những người còn trà đạp lên cả những chuẩn mực đạo đức mà xã hội đã đề ra để đạt được mục đích của mình. Thì thưa các anh chị, nhìn vào thì mình thấy rất là rõ ràng là khác biệt, phải không ạ? Thật sự là đối lập. Thế nhưng cái ranh giới giữa thiện và ác thì lại rất là mù mờ. Và nếu như chúng ta không hiểu rõ, hoặc là chúng ta chỉ đánh giá trên bề nổi một vấn đề, thì có thể là chúng ta sẽ có rất là nhiều hiểu lầm. Ai ở trong chúng ta cũng đều muốn hướng về cái thiện và lánh xa cái ác. Nhưng mà có khi mình lại vô tình vướng vào cái ác mà mình không hay. Thành ra bài nói chuyện ngày hôm nay của Tâm Linh Học chúng tôi mục đích là để hỗ trợ cho các anh chị có được sự nhận thức sâu sắc hơn để mà chúng ta hành xử đúng đắn hơn trong cái cách hành xử mỗi ngày, hay là trong cái cách mà chúng ta cảm nhận sự việc xảy ra xung quanh chúng ta mỗi ngày. Và đối với con đường đạo thì sẽ giúp cho chúng ta hướng về đấng mà chúng ta thờ phượng, tin tưởng Ngài ở nhiều góc độ khác nhau để chúng ta thấy được sự toàn năng toàn giác của Ngài. Và như vậy cũng giúp cho chúng ta đi qua những thử thách một cách dễ dàng hơn. Con người của chúng ta ai cũng đều có cả cái thiện và cái ác, nó đan xen lẫn nhau ở trong tiềm thức. Chúng ta không thể nào hướng hết về thiện được, hoặc là chúng ta không thể nào hướng hết về cái ác được. Ai cũng đều có cái điều đó. Và những cái điều mà chúng ta hành xử đối với xung quanh ấy, nó sẽ thể hiện rất là rõ ràng tâm tính của một người. Và nói là không thể hướng hết về thiện và không thể hướng hết về ác. Nhưng mà bây giờ làm sao để chúng ta phân định ra được chúng ta hành xử như thế nào cho nó đúng, để cái thiện nó đúng là cái thiện và cái ác thì nó đúng là cái ác. Có những việc chúng ta làm, chúng ta cho rằng cái hành động đó là rất là thiện, nhưng mà rồi kết quả nó lại không lại là cái thiện. Tại vì khi mà nhìn thấy kết quả nó lại không mang lại được cái tốt cho cái người được thọ nhận, thì chúng ta không thể nói được đó là cái thiện. Ví dụ như là chúng ta thương con, mình chiều con mình và chăm sóc lo lắng cho nó, vì thương đến mức mà mình không có dám nặng tay hay là nặng lời hay là trừng phạt, và mình chỉ biết chăm sóc và thương và nhường nhịn con mình thôi. Nhưng mà rồi kết quả là đứa trẻ nó lớn lên nó lại hư, bởi vì nó được nuông chiều quá đáng và người phụ huynh không có đủ được cái dũng khí để khắt khe trong trường hợp cần thiết để cho đứa con nó nên người. Cho nên vô hình chung cái tình thương của mình và cái việc thiện mình làm nó lại mang lại kết quả thảm hại cho đứa nhỏ, và đứa nhỏ nó lớn lên nó hư. Thành ra có những cái hành động mình làm tưởng là thiện đấy, nhưng mà rồi cuối cùng kết quả nó lại không phải là cái thiện. Là bởi vì sao? Nhìn vào kết quả chúng ta thấy nó không tốt cho người được thọ nhận, thì chúng ta không thể kết luận được đó là cái thiện. Và cũng có những cái cách hành xử đôi khi nhìn vào thì nó có vẻ nhẫn tâm và lạnh lùng, nhưng mà nó lại giúp cho một người đạt được cái kết quả tốt, và giúp, có khi còn giúp đường dài cho một người nữa. Thành ra nhìn vào thì lại thấy là có vẻ như không phải là thiện, nhưng kết cục thì lại là rất là thiện, là bởi vì đã giúp đỡ cho một người về lâu về dài. Tôi đặt ví dụ, Các anh chị đi học võ đi, khởi đầu vào trường học chắc chắn sẽ không được thầy dạy võ dạy cho mình những cái chiêu, mà chắc chắn mình sẽ phải phần lớn mình sẽ phải đi gánh nước hay là phải đi mổ củi. Nhiều khi bị làm công việc như vậy trong một thời gian rất lâu thì bắt đầu mình cảm thấy như là thầy không có ưu ái mình, không muốn dạy và thầy còn muốn đì mình nữa. Nhưng thực chất những cái cách đó là những cách huấn luyện cho mình có được cái sự dẻo dai chịu đựng và một cái thể chất mạnh mẽ để khi mà mình bắt đầu bước vào những cái bài tập, mình mới thật sự là mình có thể nắm vững được và mình có thể handle được những cái bài tập khó khăn để mà mình đạt được cái kết quả trong cái sự việc mà mình muốn làm. Cũng giống như là khi chúng ta bắt đầu nhập ngũ, khởi đầu thì người lính vào phải đi qua những khóa huấn luyện rất là khó khăn, phải thức khuya dậy sớm, phải chịu những cái sự rèn luyện về thể chất, rồi đôi khi còn bị phạt, bị mắng, bị la vân vân. Thì mình nhìn vào mình thấy là cái sự rèn luyện nó quá là khó khăn, không biết được rằng một cá nhân có thể chịu đựng được hay không. Nhưng mà rồi kết cục khi người lính đó ra trường, bước vào quân đội, người lính đó là một người lính vừa dẻo dai về thể chất và cả tinh thần cũng vững vàng nữa. Cho nên nhìn vào cái bề nổi một vấn đề trước khi chúng ta thấy kết quả thì chúng ta sẽ chưa thể thẩm định được thế nào là thiện là ác. Chúng ta phải nhìn thấy kết quả cuối cùng chứ không phải căn cứ ở trên hình thức mà hành động đó được đưa ra. Lấy một ví dụ điển hình cho cái việc thiện đã được thực hiện với toàn bộ trí óc, trình độ tâm và lòng dũng cảm thì chúng ta phải nói đến câu chuyện của Lưu Bình Dương Lễ. Có lẽ quý vị cũng không có xa xôi với câu chuyện của Lưu Bình Dương Lễ. Đó là hai người bạn thân, một người thì ham học còn một người thì không ham học. Và Lưu Bình vì ham học và đã được đỗ đạt thành quan. Sau đó Dương Lễ có đến tìm bạn để nhờ vả, nhưng mà ngược lại thì gặp được một cái sự đối xử rất là lạnh lùng từ người bạn của mình. Và như vậy thì cái lòng tự ái của anh ta nó bắt đầu khơi dậy. Anh ta bỏ về, trên đường về gặp một người con gái tên là Châu Long. Người con gái này đi theo và hứa là sẽ giúp đỡ cho anh ta ăn học thành tài để đỗ đạt làm quan. Nhờ sự giúp đỡ của nàng Châu Long đó mà Dương Lễ đã cố gắng học hành và sau này đỗ thành quan. Trên đường về thì đi ghé qua phủ của Lưu Bình để cho người bạn mình thấy rằng mình cũng đã thành công chứ không phải giống như người bạn mình xem thường. Và đến khi đến nơi gặp Lưu Bình thì thấy người con gái Châu Long bước ra, thì lúc đó anh này đã vỡ lẽ ra và hiểu tất cả cái tình thương của người bạn mình giúp cho mình với cái trí tuệ giúp cho mình tự vươn lên, đứng vững bằng cái năng lực và khả năng của chính mình. Thì thưa quý vị, cái sự giúp đỡ đấy nó đòi hỏi phải có một cái sự tính toán rất là kỹ lưỡng, làm sao để đạt được kết quả tốt nhất cho người được thọ nhận, để cái thiện nó thật sự là cái thiện, cái hành động thiện của mình đưa ra nó nhận được cái kết quả thiện là cuối cùng. Là bởi vì giúp một người tự vươn lên và đứng vững trong cái năng lực của họ thì đó là một sự giúp đỡ lâu dài. Người ta nói rằng nếu một ai đó muốn xin bạn một con cá để ăn thì bạn hãy tặng cho người đó cái cần câu. Câu nói này rất là có ý nghĩa, bởi vì mình sẽ giúp cho một người tự tạo tác ra được cái khả năng của chính mình để mà sinh tồn, thay vì là mình cứ giúp cho người đó. Người ta muốn cái gì mình giúp cho người đó cái đó. Ví dụ như muốn tiền mình giúp tiền thì suốt đời người đó sẽ không thể nào tự đứng lên bằng năng lực của chính họ được. Cho nên khi làm một việc thiện, chúng ta phải căn cứ làm sao cho nó đúng là một việc thiện thì chúng ta hãy thực hiện. Tuy nhiên cái thiện và cái ác nó còn tùy thuộc vào nơi mà chúng ta sinh sống, tùy thuộc vào cái luật lệ mà nơi đó được đưa ra. Có thể là ở bên ngoài cái xã hội đó, mình nhìn vào sự việc mình thấy nó không đúng là cái thiện, nhưng mà nơi đó cái tập tục và luật lệ, số đông người ta cho rằng đó là cái thiện, thì mình phải chấp nhận đó là cái thiện của nơi đó, nhưng không có nghĩa là nó là cái thiện theo đúng như cái trình độ mà mình suy xét vì mình đứng ở bên lề của cái xã hội đó. Ví dụ như ở bên Trung Đông bây giờ, ngay ở thời đại bây giờ thế kỷ 21, ở bên Yemen hay là Afghanistan vẫn còn cái tập tục là những trẻ em gái chưa tới 10 tuổi, có những em chỉ 6, 7, 8, 9 tuổi, 10 tuổi được cha mẹ gả đi để lấy chồng. Người chồng là những người đàn ông có thể ở độ tuổi 30, 40, 50, thậm chí là 60, 70 nữa, mà các em thì chưa tới tuổi 10. Mang hình thức là gả con đi để lấy chồng, nhưng cha mẹ cũng được một số tiền nào đó. Thì cha mẹ nghĩ rằng vì nghèo đói, gả đứa con đi thì nó sẽ có nơi ăn chốn ở, sẽ có được người chồng. Bởi vì trẻ em gái ở bên những xã hội đó thì hoàn toàn không có giá trị, các em không được đi học. Cho nên nếu mà có được một nơi nào lấy các em thì coi như là đó là một cái may mắn cho các em. Tuy nhiên, có biết bao nhiêu các em bé gái đã thiệt mạng ngay cái đêm đầu tiên về nhà người đàn ông đấy. Những tin tức đưa ra cho thấy có những em đã qua đời ngay cái ngày đầu tiên. Cũng có những em phải sống trong hoàn cảnh rất là khổ. Thì với những em gái mà bị thiệt mạng như vậy thì người cha chỉ có buồn 5-10 phút thôi, còn người mẹ thì có lẽ là khóc một thời gian, nhưng mà lại cho rằng tại vì cái hành động mình làm là tốt cho con. Nhưng mà thưa quý vị, mình không đứng ở trong xã hội đó thì mình kết luận rằng sự việc đó là quá nhẫn tâm và đi trái ngược với đạo đức. Nhưng ở tại một xã hội như vậy và luật pháp được đưa ra như vậy, cho nên là người ta vẫn hành xử theo như thế và không có ai bị kết tội cả. Cho nên ở đây mới nói là thiện và ác nó còn tùy thuộc vào cái luật lệ nơi mà một cá nhân sinh sống và số đông người ta chấp nhận hay không. Rồi có những nơi như là miền quê của Ấn Độ bây giờ, hoặc là thời xưa bên Chiêm Thành, họ có cái tập tục là khi mà người chồng qua đời đó, trong cái lễ hỏa thiêu đó, thì người ta sẽ hỏa thiêu người vợ theo người chồng. Mục đích là để cho hai vợ chồng được sum họp với nhau, không có bị chia cắt. Thì họ quan niệm như vậy là tốt cho cả hai người, nhưng mà họ nghiễm nhiên cướp đi mạng sống của một người đang sống rất là khỏe mạnh. Họ không quan tâm đến người đó suy nghĩ như thế nào. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng những cái luật lệ như vậy nó đưa ra, nó mang tính cách rất là tàn nhẫn, nhưng mà nơi đó thì họ lại cho phép. Vì vậy thưa quý vị, cái ranh giới của thiện và ác thật sự là nó rất là mù mờ. Và ngay cả ở trong tâm của chúng ta, cái thiện và cái ác nó cũng đan xen với nhau nữa, rất là khó để biết. Và tại sao chúng ta lại được gài cái thiện và cái ác ở trong tâm, trong phần 2 thì tôi sẽ trình bày kỹ hơn. Vì vậy thưa các anh chị, cái thiện và cái ác nó còn tùy thuộc vào cái trí khôn của chúng ta, vào cái cách thức mà chúng ta nhận thức ra được sự việc nữa. Tuy nhiên trí khôn của chúng ta phải được học hỏi, phải được giáo dục tới một cái mức độ nào để mình nhận thức ra được sự việc một cách đúng đắn. Và chúng ta chỉ có kết luận khi nào chúng ta thấy kết quả cuối cùng thì chúng ta mới kết luận. Còn chúng ta không thể kết luận ngay khi cái sự việc được xảy ra mà chưa có kết quả, bởi lẽ lúc đó mọi chuyện nó chưa được ngã ngũ. Còn nếu chúng ta chỉ kết luận hời hợt như là theo lương tâm, theo cảm tính của tâm thì cũng không chính xác. Bởi vì cái quan điểm về lương tâm của mỗi cá nhân nó hoàn toàn khác nhau. Tôi đặt ví dụ, lương tâm của một người thích đi cướp của người khác đi, ví dụ như vậy, thì những người đó họ đặt cái sự cao ngạo của họ lên hàng đầu. Họ muốn luôn luôn lúc nào cũng chiến thắng, và họ sẽ bất chấp tánh mạng hay là sự khổ đau hay là hạnh phúc của người khác để họ đạt được cái kết quả của họ, bất chấp hậu quả gì sẽ xảy ra. Thì lương tâm của người đó nó khác. Còn lương tâm của một người, họ coi trọng mạng sống và họ coi trọng sự hy sinh vì cái hạnh phúc chung của tất cả, thì họ sẽ sẵn sàng hy sinh ngay cả tánh mạng và hạnh phúc riêng của họ để họ đi cứu từng mạng người. Bởi vì lương tâm của những người đó thì từng mạng người cũng đều có giá trị ngang như nhau. Cho nên xét về góc độ lương tâm của hai cái trường hợp nói trên thì chúng ta thấy hoàn toàn là khác. Và thường thường những người làm những cái việc nó gây tổn hại cho người khác thì họ hay có những lý do để biện minh. Ví dụ như là tôi hy sinh một số người này để đạt được một mục đích cao thượng hơn. Họ luôn có lý do để biện minh thưa quý vị. Thành ra góc độ lương tâm mà chúng ta dùng để xét đoán thì nó sẽ không có chính xác. lương tâm của tôi khác, lương tâm của các anh chị khác, tùy theo vào chúng ta được giáo dục ra làm sao, trình độ tâm của chúng ta học hỏi đến đâu, chúng ta được giáo dục như thế nào, thì lúc đó chúng ta mới thẩm định được cái thước đo của lương tâm. Vì vậy trí tuệ đóng một vai trò rất là quan trọng trong sự nhận thức của chúng ta, cộng thêm với trình độ của lương tâm để chúng ta thẩm định ra được cái nào thật sự là thiện và cái nào thật sự là ác. Và chúng ta làm một việc kết quả nó như thế nào để chúng ta gọi cái việc đó là thật sự là thiện. Những cái sự việc nó xảy ra chung quanh chúng ta mỗi ngày đều là những điều rất là có giá trị để chúng ta quan sát và tự rèn cho mình để mình mở cái trí. Những sự việc lớn xảy ra trên thế giới hàng ngày, hay là những sự việc xảy ra xung quanh chúng ta, hay là những sự việc do chính chúng ta gây ra, đều là những cái kinh nghiệm rất là quý báu để chúng ta quan sát. Rồi chúng ta bắt đầu có những cái sự nhận định từ nhiều góc độ khác nhau, và rồi từ từ chúng ta sẽ mở được cái trí tuệ của chúng ta. Chúng ta có sự nhận thức nó đứng đắn và sâu sắc hơn. Bởi vì thưa các anh chị, ở hội tâm linh học này chúng ta đều biết rằng khi Thiên Liêng dạy dỗ chúng ta, Thiên Liêng không có xuống để nói rằng con nên làm điều này, con nên tránh điều kia. Thiên Liêng dạy chúng ta bằng cách đưa cho chúng ta gặp những cái hoàn cảnh, hoặc là cho chúng ta đối diện với những cái hiện tượng, để từ đó chúng ta dùng cái đầu óc của mình, chúng ta suy luận và chúng ta bắt đầu có những cái sự nhận thức của riêng mình. Và từ từ như vậy là chúng ta mới mở trí ra. Khi tu, người ta nói rằng tu là để sửa đổi, tu là để khai mở trí tuệ. Thì khai mở trí tuệ, chúng ta rèn luyện những cái cách đó là cách để chúng ta khai mở trí tuệ, thưa quý vị. Còn đối với tôn giáo, nói chung là đối với đạo, thì ranh giới giữa thiện và ác nó rất là rõ ràng. Thiện luôn luôn là những cái gì trong sáng, là Đức Chúa Trời, là Đức Phật, là những gì tốt đẹp mà chúng ta tôn thờ. Còn ác được ví như là màn đêm, như là ma quỷ hay là ma vương. Phần thưởng cho thiện thì chúng ta thấy đó là thiên đàng, là niết bàn. Phần thưởng cho cái ác, không phải phần thưởng mà là sự trừng phạt cho cái ác đó, thì đó là địa ngục hay là hỏa ngục. Thành ra trong quan điểm của đạo thì chúng ta thấy cái ranh giới giữa thiện và ác rất là rõ ràng. Và nếu như một cá nhân còn mù mờ chưa biết là tôi phải hành thiện như thế nào cho đúng chuẩn mực, thì chúng ta cứ làm theo giới luật mười điều răn hay là ngũ giới, là những giới luật các tôn giáo đưa ra để mà tín đồ làm theo. Như vậy là làm theo đúng giới luật đó là con người ta đang hướng về thiện và đang hành thiện. Thì nếu chúng ta làm đúng như thế thì chúng ta cùng nhau tạo ra một xã hội hài hòa, con người sống với nhau với tình yêu thương và sẽ không có tội ác. Nhưng mà nói thì dễ, thực hiện thì đâu có dễ. Chính vì vậy mà trong xã hội vẫn còn có rất là nhiều tội ác được gây ra, vẫn còn biết bao nhiêu người phải đau khổ hàng ngày, chúng ta thấy tràn lan trên thế giới chiến tranh, khổ đau, hay là những người chạy trốn chiến tranh rồi phải là nạn nhân của những kẻ buôn người, họ phải vì thiệt mạng. Rất là nhiều cái tan cư nó xảy ra. Thì ở đây có rất là nhiều người đặt câu hỏi, có phải là đó là ma quỷ làm, hay là tại sao sự việc nó lại xảy ra như vậy? Thưa các anh chị, linh hồn của chúng ta xuống trần này, chúng ta phải học hỏi. Ở trong tôn giáo chúng ta đều biết là càn khôn vũ trụ này đều tiến hóa, đều đi tới, thì chúng ta cũng không thoát khỏi cái vòng đi tới của càn khôn vũ trụ, cái sự tiến hóa của vũ trụ. Và muốn đi theo kịp đà của sự tiến hóa thì linh hồn phải học. Linh hồn không ngẫu nhiên có thể trở nên minh triết được. Linh hồn phải học qua rất là nhiều thiện, ác, hạnh phúc, đau khổ, đẹp xấu, giàu nghèo, bệnh tật hay là khỏe mạnh, vân vân và vân vân. Linh hồn phải đi qua những cái bài học đó. Những bài học đó là những bài học đã được sắp xếp, đã được vô hình sắp xếp để cho chúng ta học, để mà chúng ta đi kịp với đà tiến hóa của vũ trụ, để chúng ta đạt được đến chân thiện mỹ. Có thể ví như là chúng ta như là những viên kim cương, khi mới lấy ra từ trong mỏ thì chỉ là những viên kim cương thô, mình sẽ không có sáng. Viên kim cương đó nó phải qua một cái quá trình được cắt gọt, rồi rũa mài, rồi đánh bóng thì viên kim cương nó mới sáng, thì lúc đó nó mới có giá trị. Thì linh hồn cũng vậy, chúng ta được xuống cái trần này, chúng ta được tạo ra ở trong những cái môi trường như là cuộc sống hàng ngày hay là những sự việc nó xảy ra hàng ngày, là những cái điều kiện để cho chúng ta học hỏi, để chúng ta tiến hóa. Vì vậy chiến tranh hay là hòa bình, khổ đau hay đói nghèo đều là những bài học mà nhân loại phải học để mà tiến hóa. Và học như thế thì linh hồn mới sáng, và có sáng thì linh hồn mới đạt được đến cái chân thiện mỹ, và chúng ta mới có thể trở về hợp nhất với Thượng Đế. Và như vậy thì câu trả lời đó là, đó cũng là nằm ở trong thiên ý, phải không ạ? Có nhiều người trải qua nhiều đau khổ quá, người ta nói rằng không biết tại sao, sống rất là thiện nhưng mà tại sao lại gặp quá nhiều đau khổ. Thì tùy theo tôn giáo mà giải thích, có thể nói đó là nghiệp mình đã tạo ra thì mình phải gánh chịu. Cũng có thể nói rằng đây chính là sự thử thách của Đức Chúa Trời. Thì thưa các anh chị, tất cả đều là những cái sự thử thách, những cái sự trau dồi để cho chúng ta trở nên mạnh mẽ, để linh hồn chúng ta được học và được khai mở trí tuệ. Đấng chúng ta thờ phượng, trong lòng chúng ta luôn tôn kính Ngài, và cái niềm tin nó không có xoay chuyển, đó là Ngài là Đấng toàn năng toàn giác. Và khi chúng ta tin là Ngài toàn năng toàn giác như vậy thì chúng ta phải tin Ngài, nhìn Ngài ở nhiều góc độ khác nhau. Trong cái toàn năng toàn giác đó thì phải có cả cái thiện và cái ác, phải có cái sự toàn thiện và toàn ác, như vậy thì mới có thể giáo dục được nhân loại. Thế nhưng thường thường chúng ta lại ít để ý đến nhiều góc cạnh, mà chỉ để ý đến một góc cạnh thôi. Chúng ta chỉ hướng đến cái thiện của Ngài. Chúng ta luôn mường tượng rằng thần thánh xuống luôn luôn phải sáng ngời và ngồi trên tòa sen, hay là phải thật sự là điều gì một vầng hào quang sáng chói. Chúng ta quên rằng đôi khi Ngài thì hiện xuống cũng rất là bình dân. Chúng ta có thể trở lại trong kinh để thấy rằng Đức Quán Thế Âm có bao nhiêu hóa thân, ba mươi mấy hóa thân của Ngài đâu phải lúc nào cũng sáng người hào quang đâu. Có khi Ngài hóa thân rất là tầm thường, chẳng hạn như là một khúc gỗ thôi, để cứu một người đang bị chết đuối. Cũng có khi Ngài hóa thân là một người nữ, có khi Ngài hóa thân là một người nam, có khi là một thân phận người nữ ở trong cái nơi ăn chơi, mục đích là để giúp cho những người ăn không ngồi rồi, những người nam không có chịu cố gắng học hành, không có chịu coi kinh kệ, đừng có phung phí thời gian nữa, nghe cái lời khuyên răn của Ngài để mà chịu khó học hành, để mà hướng về kinh kệ. Thành ra khi chúng ta hiểu được những sự thị hiện đó, không căn cứ vào hình thức thị hiện mà căn cứ vào kết quả của sự cứu độ, thì chúng ta sẽ thấy sự vi diệu của vô hình. Vì vậy, dù ban cho chúng ta nhiều hay là lấy đi của chúng ta bao nhiêu, cũng đều là nằm trong sự cứu độ, giúp đỡ. Và nếu mà chúng ta nhận thức được ở nhiều góc độ khác nhau, có cả sự thiện và có cả sự ác của Đấng tối cao, thì chúng ta sẽ không dễ dàng bị mất đức tin. Khi gặp một cái hoàn cảnh nào đó không khiến cho chúng ta khổ, chúng ta suy gẫm tìm cách để giải quyết, thì khi tinh thần của chúng ta vững vàng, chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua cái khó khăn hơn là khi chúng ta chỉ nhìn ở một hướng, và khi gặp nạn chúng ta mất lòng tin, chúng ta chìm đắm trong cái sự khổ ải đó. Vì vậy thưa các anh chị, thiện và ác mặc dù là ở trong hai thế đối lập nhưng thực chất không thể thiếu nhau, bởi vì cái ác nó giúp tôn vinh cái thiện. Hai cái đối lập nhưng mà thực chất là để bổ túc cho nhau. Bởi vì nếu như không có cái ác thì chúng ta sẽ không còn nhìn thấy cái thiện nó có giá trị nữa. Ví dụ như bây giờ có những cái sự ác nó đang xảy ra trên toàn thế giới, những cái tang thương, những cái mất mát, những cái nước mắt, những cái đau khổ. Chúng ta nhìn vào đó, tự nhiên cái tâm thiện của chúng ta nó khơi lên, chúng ta sẽ biết tránh xa cái ác, chúng ta sẽ biết đoàn kết, biết nắm tay và biết chia sẻ, chúng ta sẽ biết hướng về cái thiện. Cho nên thưa các anh chị, tất cả dù là ở trong cái thiện hay là ở trong cái ác sẽ đều nằm ở trong sự cứu độ và dạy dỗ của vô hình. Không cần biết cái hình thức của cái hành động được đưa ra như thế nào, miễn là làm sao giúp cho linh hồn được học hỏi để mà thăng tiến. Cho nên hai cái cách hành xử đối nghịch này của vô hình, từ đại cuộc của cả thế giới, của cả nhân loại, cho đến những sự việc xảy ra cho từng cá nhân, đều là những bài học để chúng ta suy gẫm và chúng ta học hỏi, để chúng ta biết hướng về cái thiện và chúng ta tránh xa cái ác. Và nếu cả nhân loại đều đạt được đến một cái trình độ như thế thì chắc chắn là thế giới này sẽ sống rất là đầy tình yêu thương và hài hòa. Tuy nhiên sẽ còn những cái khó khăn xảy ra là bởi vì chúng ta chưa học hiểu và chưa đạt được đến cái thiện đúng nghĩa như là cái thiện mà vô hình dạy dỗ cho chúng ta. Đối với con đường tu tập của chúng ta thì làm chuyện phước thiện là một trong ba yếu tố căn bản để chúng ta đạt được đường tu. Làm chuyện phước thiện đó là chúng ta làm công quả, và công trình đó là chúng ta hướng thiện, chúng ta sửa đổi những cái thói hư tật xấu. Thì ba cái công trình để chúng ta đạt đạo đó là công phu, công quả và công trình. Thì làm công quả là làm chuyện phước thiện, và công trình là công trình hướng thiện sửa đổi, hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều để chúng ta đạt đạo. Tuy nhiên trong quá trình chúng ta hành thiện, chúng ta phải dùng cái trí tuệ của mình, cái trí tuệ và cái trình độ của tâm, cái tâm của mình học hỏi được tới đâu, nhận thức sự việc nó ở một cái góc độ đạo đức chính xác như thế nào. Hai yếu tố, trí tuệ và lương tâm của chúng ta, nó đóng vai trò rất quan trọng, hỗ trợ cho chúng ta để chúng ta hành thiện làm sao cho nó đúng chuẩn mực. Khi mà hành thiện, mình phải biết rằng mình sẽ mang lại được hạnh phúc, những sự tốt lành, đó là kết quả cuối cùng thì nó mới đúng nghĩa là hành thiện. Chúng ta có thể sử dụng những phương pháp khác nhau, nhưng mà cái kết quả cuối cùng, nhưng mà trong cái quá trình chúng ta sử dụng phương pháp đó không để cho ai bị tổn thương thì mới đúng. Và kết quả cuối cùng là cái người được thọ nhận tốt cho họ, hạnh phúc cho họ, thì đó là kết quả chúng ta hành thiện đúng. Và mong là cái bài nói chuyện ngày hôm nay sẽ hỗ trợ cho các anh chị, để chúng ta trong đời sống hàng ngày chúng ta có sự nhận thức sâu sắc hơn và kỹ lưỡng hơn mỗi khi chúng ta hành động, mỗi khi chúng ta làm việc thiện, hay là trong những cách chúng ta đối xử với xung quanh, trong những cái cách mà chúng ta suy nghĩ về xung quanh. Và đối với con đường đạo thì mong rằng chúng ta hướng về đấng chúng ta thờ phượng, hiểu Ngài ở nhiều góc độ khác nhau, để biết được đến cái sự toàn năng toàn giác của Ngài, áp dụng cho cái sự tiến hóa của nhân loại, áp dụng vào trong cái cách giáo dục và cứu độ cho nhân loại. Chúng ta hiểu được Ngài ở nhiều góc cạnh, kể cả thanh và trược, kể cả thiện và ác, và với mục đích như thế nào trong quá trình cứu độ, thì lúc đó chúng ta sẽ vững tin hơn trên cái bước đường tu tập, tìm ra những cái phương pháp để giải quyết khi gặp những cái khó khăn, dễ dàng vượt qua hơn. Và tự hành đều đặn như vậy, chúng ta tự giúp cho mình trau dồi và khai mở được trí tuệ để mà trong cái cách hành xử đời và trong con đường đạo đạt được kết quả tốt. Và mong là tất cả các anh chị cũng như là bản thân tôi, chúng ta cùng nhau thăng tiến trên bước đường tâm linh và luôn luôn giữ vững niềm tin. Xin cảm ơn tất cả các anh chị.